Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến sang Paris lần này tất cả sẽ cô phải tá túc ở khách sạn nữa mà sẽ qua ở nhà của một nanogam bạn để đón Noel. Tiểu muội muội qua Lục ca coi nào, một nanogam con trai giang rộng vòng tay cười tươi với Nhi. Lục ca, Nhi xà vào lòng ân con trai kia nũng nịu, quảng cáo, lâu lắm rồi cô gặp tiểu muội muội, nhớ ghê ý, mà muội quậy kinh lắm đấy nhá. Anh chàng nọ bẹo má Nhi, cử chỉ hết sức âu yếm và rất dễ gây hiểu lầm. Hai nanogam cứ đùa qua đùa lại, đâu để ý một nanogam từ nãy tới giờ đang sôi cả máu. Ây da, dù sao Nhi cũng là vợ chưa cưới của cậu mà, từ nãy tới giờ e hèm hoài mà cái tên Lục ca giờ chứng gì đó với vợ cậu đâu có thèm để ý Ayis. Sao mà tức cúa, mi bị hen hả? Vũ đi lại vỗ lên vai Phong, giọng run run vì kìm nén chàng cười cố nói. Ta là ta ghét mùi giấm á nha. Theo con bé này thì mi tích chữ đờ si một đống giấm chua luôn. Kỳ huyết cùi trỏ vào Phong, mắt nhìn Nhi. Lục ca này, Nhi giả bộ nghiêm trọng nói với Lục ca. Sao em, hiện giờ đang là mùa đông đó. Ca cô biết lạnh thì đứng đây. Sao để bọn em chịu rét chung hả? Còn cô biết mời mọi ân vào. Nhi quạt nguyên một tràng với chất giọng cô hề nhỏ chút nào vào mặt ân đối diện. Sau vài giây tưởng niệm cho tình trạng sốc cô đỡ nổi thì Lục ca vội gãi đầu cười xòa rồi mời tất cả vào trong. Quảng cáo, cách chương,